Linh Chu, chương 1315, Sơ Đại Bán Yêu, 1, góc truyện audio.com, Phùng Vãn Hạ nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nếu là đối phương làm sai thì Nguyên Bán Yêu Minh chúng ta sẽ giúp ngươi. Phong Phi Vân hỏi, ta rất tò mò tại sao có nhiều bán yêu quá vậy. Cái này phải nói đến chiến trường vạn tộc, mỗi năm nhân loại bắt sống một đống lớn yêu từ chiến trường vạn tộc, những yêu sau khi bị phế bỏ tu vi thì bị bán đi. Con nữ yêu vì rất đẹp nên thành vật nuôi cho các đại nhân vật, sinh ra con cái bán yêu. Con cái bán yêu lại sinh ra bán yêu, các đời kéo dài mãi, số lượng bán yêu càng lúc càng khổng lồ. Chỉ nói đến quý vực, số lượng bán yêu đã hơn nhân loại 1%. 1% đã là tỷ lệ rất lớn, đối với nhiều vực thì số lượng bán yêu không khống chế trong vòng 3% vực chủ sẽ bị trị tội. Tồn tại bẩm sinh nhỏ yếu như bán yêu trước mối nguy hiểm kéo sụp thực lực tổng thể của nhân loại đương nhiên sẽ bị vô tình chèn ép. Có nhiều chỗ ghi rõ pháp quy trên văn bản là bán yêu không được thông hôn với nhân loại. Tuy là pháp quy nhục nhã nhân cách nhưng bán yêu phải chịu đựng. Phùng Vãn Hạ đưa Phong Phi Vân đến trước một động phủ hư không, động phủ lơ lửng cách mặt đất có các vằn nước khuếch tán. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Có thể khai sáng động phủ không gian trong khi vẫn thiên linh thạch ức chế, trong bán yêu minh cũng có cường giả. Phùng Vãn Hạ cúi đầu hướng động phủ, Mộc trưởng lão, có người mới đến tham gia bán yêu minh, xin lão nhân ra hỗ trợ trắc nghiệm. Thanh âm già nua vang lên trong động phủ, trêu học nói. Vãn Hạ nha đầu, có lầm không vậy? Sao ta không ngửi được chút yêu khí nào? Chắc không phải ngươi kéo người thầm mến tham gia bán yêu minh đi. Mặt Phùng Vãn Hạ đỏ ửng, thầm truyền âm cho Phong Phi Vân. Mộc lão rất thích xem ta là con nít, thật ra ta không nhỏ chút nào. Lão cứ muốn gả ta đi, Phong huynh đệ cứ mặc kệ lão nói lung tung. Phong Phi Vân cười gật gù, hắn nhìn ra được Phùng Vãn Hạ và Mộc trưởng lão có quan hệ rất tốt. Chắc Mộc trưởng lão không phải người phụ trách trắc nghiệm mà là cao tầng trong bán yêu minh, vì Mộng Thái Nhạc nên Phong Phi Vân hưởng thụ đãi ngộ được Mộc trưởng lão tự mình trắc nghiệm. Một luồng gió cuốn Phong Phi Vân, Phùng Vãn Hạ bay vào trong động phủ, đi tới đại điện. Đó là tiểu động thiên sáng tạo từ kẽ hở không gian. Đại điện sâu thăm thẳm, có các bậc thang uốn lượn kéo dài xuống dưới, không biết sâu bao nhiêu. Nhiều bán yêu ngồi khoanh chân trong đại điện, bọn họ nhắm mắt tu luyện, ước chừng khoảng 800 bán yêu. Mỗi bậc thang kéo dài xuống dưới có bán yêu đang tu luyện, cứ xuống mãi, nhiều đến không đếm hết. Chỗ này rất im lặng, Phong Phi Vân, Phùng Vãn Hạ truyền âm thần thức trao đổi, không dám lớn tiếng. Phùng Vãn Hạ lặng lẽ nói. Nơi này là một động thiên tu luyện trong bán yêu minh. Bán yêu nhất giai một tháng có thể tu luyện 3 ngày trong đây. Bán yêu nhị giai một tháng được tu luyện 7 ngày. Bán yêu tam giai một tháng được tu luyện 15 ngày. Bán yêu tứ giai một tháng được tu luyện 20 ngày. Bán yêu ngũ giai có thể mãi mãi tu luyện tại đây. Đương nhiên nếu có cống hiến đặc biệt cho bán yêu minh thì được phép thuyền xuyên đến đây tu luyện. Mộc lão là bán yêu ngũ giai, người trông coi động thiên tu luyện này, tu vi cực mạnh. Phong Phi Vân đã đọc sách cổ kể về bán yêu nằm bên ngoài động thiên, hiểu biết sơ cấp bậc bán yêu. Không phải tu vi càng mạnh là đẳng cấp càng cao mà tính theo độ cống hiến cho. Góc truyện audio.com, bán yêu minh, như Mộng Thái Nhạc, Diệp Tiểu Mục, Phùng Vãn Hạ là bán yêu tam giai, tu sĩ được niết bàn đệ nhất trọng thiên cũng chỉ là bán yêu tam giai. Phong Phi Vân gặp Mộc trưởng lão, đó là một lão nhân râu tóc dài kéo lê dưới đất, làn da thì như vỏ cây khô vàng, đôi mắt sáng rực đầy linh tính như thể nhìn thấu Phong Phi Vân. Ánh mắt giao nhau, Phong Phi Vân cứng người, cảm giác biến thành trong suốt bị Mộc trưởng lão nhìn thấy hết. Tu vi của Mộc trưởng lão không yếu hơn thần cung chủ thần linh cung. Nếu đi ra vực thành quỷ vực, lực lượng của Mộc trưởng lão có thể đánh vỡ non sông vạn dặm, là một cường giả thật sự. Chật chật, lạ, lạ quá. Tiểu tử, ngươi có thể giấu yêu khí vô hình, sao ngươi làm được? Mộc trưởng lão thu về tầm mắt giật râu, vẻ mặt đầy khó hiểu và thắc mắc. Mộc trưởng lão không thể nhìn thấu suốt Phong Phi Vân. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Đó chỉ là bí pháp hoàn toàn giấu hơi thở, nếu bán yêu minh cần dùng thì ta có thể cống hiến ra. Hoàn toàn giấu yêu khí trên người. Nghe câu đó có mấy tu sĩ trong đại điện mở mắt ra, ánh mắt nóng cháy nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Phùng Vãn Hạ đứng bên cạnh Phong Phi Vân trợn mắt há hốc mồm thầm nghĩ. Trên đời này có bí pháp giấu yêu khí vô hình sao? Nếu mình có thể che giấu yêu khí thì không ai biết mình là bán yêu, có nhiều lúc không bị xem thường và hạn chế. Mặc dù không thể thay đổi thân phận bán yêu nhưng như thế đã rất tốt. Bán yêu mình cũng có bí pháp giấu yêu khí nhưng bí pháp liễm khí cao minh cỡ nào cũng không thể hoàn toàn che giấu yêu khí đi, không ngờ Phong Phi Vân có cách. Mộc trưởng lão tu vi cao sâu cũng giật mình, nếu có bí pháp hoàn toàn che giấu yêu khí đem lại ý nghĩa hết sức to lớn cho bán yêu. Phong Phi Vân không cảm thấy có gì ghê gớm, rất nhanh viết ra bí pháp giấu yêu khí, dùng linh khí ấn vào một mật quyển. Tâm tính của Mộc trưởng lão cao, rất nhanh bình tĩnh nỗi lòng kích động và giật mình. Mộc trưởng lão cầm quyển bí pháp giấu yêu khí, đọc từng câu từng chữ xong đứng dậy gặp người vái Phong Phi Vân. Mộc trưởng lão nói, lão phu thay mặt bán yêu toàn thế giới nhân loại đa tạ ngươi. Phong Phi Vân nâng Mộc trưởng lão dậy, đây chỉ là việc nhỏ, lão tiền bối đừng hành lễ lớn như vậy. Mộc trưởng lão đọc bí pháp giấu yêu khí một lần nữa, hỏi. Thứ lỗi cho lão phu hỏi một câu, người lấy bí pháp này từ đâu ra? Phong Phi Vân trả lời, là mẫu thân truyền cho. Mộc trưởng lão siết chặt tay Phong Phi Vân, chẳng lẽ ngươi là sơ đại bán yêu? Phong Phi Vân nói, có lẽ đi. Mộc trưởng lão càng kích động hơn, nhìn Phong Phi Vân như ngắm bảo bối làm hắn nổi gai người. Đám tu sĩ đang tu luyện trong đại điện bị tin bí pháp giấu yêu khí, sơ đại bán yêu bừng tỉnh ánh mắt khác lạ nhìn Phong Phi Vân. Sơ đại bán yêu ý chỉ con cái sinh ra từ yêu và người. Bán yêu như vậy có dòng máu yêu và người rất thuần khiết, chiếm một nửa huyết mạch rất là cân bằng, bình thường người tu luyện DNDN cảnh giới rất cao. Tuy vẫn không thể đột phá bình chướng vũ hóa cảnh nhưng trong bán yêu đã là rất giỏi. Trong cơ thể sơ đại bán yêu đa số chứa thần thông thiên phú của yêu tộc, thể chất mạnh hơn bán yêu không biết hỗn tạp bao nhiêu đời. Sơ đại bán yêu xem như cao quý nhất trong bán yêu. Cách chương.